Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, Lâm Khởi Mộng tin tức trọng yếu. Converter Dung Kiều cầu phiếu nhìn Vũ Văn Hóa Vũ, dịch tiểu phi chân phải lần nữa nâng lên, dậm ở Vũ Văn Hóa Vũ trên tay trái, vang lên lần nữa xương gãy lìa thanh âm, bây giờ cứng rắn cốt khí. Ở dịch tiểu phi trong mắt, dịch tiểu phi cũng không có quan tâm, như vậy kết quả đủ rồi, còn như giết 10 người này, dịch tiểu phi không có như vậy dự định. Bây giờ tình huống, cho dù cắt đứt tay chân bị chữa khỏi, ở trình độ nhất định, sẽ lưu lại hậu di chứng, dĩ nhiên trừ phi khôi phục tương đương hoàn mỹ, bất quá như vậy tỷ lệ vẫn là rất nhỏ. Hôm nay trừng phạt cũng không phải là trên thân thể, càng nhiều hơn chính là tâm linh vết thương. Cho rằng mình là cao cao tại thượng tồn tại, có thể ở bên này giải quyết hết thảy. Bây giờ nhưng giống như chó chết chủ vậy, thậm chí có thể nói liền 10 người này mạng, đều ở đây dịch tiểu phi trong tay. Hàn Hùng, đưa Vũ Văn Thế ra khách quý, đi, dịch tiểu phi xoay người. Không để ý tới nữa người Vũ Văn Thế gia, la to một tiếng, Hàn Hùng sau khi nghe được, vội vàng chạy tới, chỉ bất quá như vậy tình huống, thật vẫn là lau mồ hôi một cái. 10 người này thân phận, hiển nhiên rất đặc thù. Dựa theo Hàn Hùng phỏng đoán, cái này cực lớn có thể là 10 tên thiên cảnh, Vũ Văn Thế gia 10 tên thiên cảnh. Bây giờ lại bị dịch tiểu phi đánh gãy tay chân. Đây là bực nào điên cuồng. Làm, Hàn Hùng đều cảm thấy run sợ trong lòng. Mà nơi này tình huống. Nam Cương Miêu tộc 3 vị trưởng lão. Phong Mặc 3 anh em dĩ nhiên thấy được. Đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Phong Bác chậm rãi mở miệng nói. Rất tốt, làm việc rất có khí phách. Ta lãnh thị bộ lạc thánh tử cần gì phải đi sợ. Chính là cần như vậy thái độ. Phong Mặc trên mặt triển lộ ra vẻ tươi cười. Nếu là dịch tiểu phi rút lui, vậy thật là chính là nhìn lầm dịch tiểu phi người này. Kinh thành 12 đại gia tộc Vũ Văn Thế gia thì như thế nào? Thành tựu người Nam Cương cũng sẽ không đi sợ. Chân chính giao phong đứng lên, rất khó có kết quả. Đại ca, xem ra chúng ta thật tìm được một cái người tốt chọn. Bây giờ thời gian coi như đầy đủ, nếu là tiểu phi hắn có thể tăng lên thực lực đi lên, có lẽ có thể cho chúng ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Lần này mở miệng là lão Tam Phong Tiềm, bọn họ rất muốn dịch tiểu phi đi Nam Cương Miêu tộc. Chẳng qua là dịch tiểu phi không chịu đi, vậy bọn họ chỉ có thể lưu lại. Làm hết sức giúp dịch tiểu phi xử lý sự việc. Cùng sự việc xử lý xong hết rồi, đến lúc đó dịch tiểu phi thì sẽ một cùng rời đi. Hì hì, có ý tứ. Tiểu phi thật vẫn có ý tứ. Bất quá cái này Vũ Văn Thế gia, chẳng lẽ chính là kinh thành một trong những 12 đại gia tộc Vũ Văn Thế gia sao? Có chút ấn tượng. Xem ra lần này tìm được một cái núi dựa lớn. Ở ngoài ra một nơi, Lâm Khởi Mộng giống vậy thấy được chuyện đi qua, lúc này mắt đẹp chuyển động, mặt đầy triển lộ nụ cười, chứng minh bây giờ nàng tâm tình rất tốt. Suy nghĩ liền một hồi, Lâm Khởi Mộng nghĩ tới điều gì, từ đứng địa phương rời đi, đi cùng dịch tiểu phi chạm mặt, không tới 10 phút. Lâm Khởi Mộng liền gặp được tiến vào sơn trang suối nước nóng trong đó một nơi nghỉ ngơi dịch tiểu phi, chẳng qua là bây giờ dịch tiểu phi vừa mới chuẩn bị đi ngâm một cái suối nước nóng, nhìn Lâm Khởi Mộng tới, có nhất định nghi ngờ, có chuyện gì không? Tiểu phi, có chuyện muốn cùng ngươi nói, nếu không cùng đi suối nước nóng, chúng ta bên ngâm suối nước nóng, bên nói tốt hay không? Không tốt, dịch tiểu phi cơ hồ đều không do dự, trực tiếp cự tuyệt nói, tại sao, ta có thể cho ngươi tắm kỳ à, ta thích một người, có chuyện gì ngươi nói đi, ta nghe, ta cần ngươi cho ta cung cấp máu, ta cách một đoạn thời gian, cần uống máu, nếu không thân thể cổ độc sẽ phát tác. Ta cũng biết, ngươi khẳng định không hy vọng ta đi giết người hút máu đi. Dựa theo ngươi bản lãnh mới có thể cung cấp một chút có sẵn. Điểm này không có vấn đề, ta sẽ để cho ngươi chuẩn bị xong. Máu vấn đề, đi bệnh viện là trực tiếp nhất. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi cũng có thể giúp Lâm Khởi Mộng xem thân thể. Nếu có thể chữa khỏi, cũng sẽ không như vậy phiền toái. Nhưng hôm nay quan hệ còn không có mật thiết đến loại trình độ đó. Dịch Tiểu Phi không sẽ chủ động nói ra. Ta ở bên này biết một ít chuyện tình, là từ cái đó Hàn Hùng trong miệng biết được. Ở bên này tập đoàn Hoa Thị, tựa hồ cùng ngươi có mâu thuẫn có phải hay không? Đúng, quả thật tồn tại rất bất hữu thiện quan hệ. Ta bây giờ liền phải nói cho ngươi, cái này tập đoàn Hoa Thị, cái này Hoa họ ở Bắc Cương Miêu tộc trong, nhưng mà họ lớn, Nam Cương Miêu tộc có 3 bộ lạc lớn, Bắc Cương Miêu tộc giống vậy có 3 bộ lạc lớn, một người trong đó bộ lạc chính là Hoa họ. Cái này ta biết được. Dịch Tiểu Phi bình tĩnh mở miệng nói. Những thứ này Phong Mặc ba anh em đều cùng Dịch Tiểu Phi nói qua. Bây giờ đã không coi vào đâu bí mật chuyện. Nguyên lai đều biết à. Vậy có một chút ngươi biết không? Ở thành phố Trung Hải Hoa Thị, cho dù bây giờ không phải là đích thân huyết mạch, nhưng cũng không thể coi thường. Tới thành phố Trung Hải nhất định là có mục đích. Mục đích này chính là bọn họ nhằm vào tồn tại. Nhằm vào tồn tại. Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, quả thật người Bắc Cương, ít nhất không sẽ quan tâm tiền. Tới thành phố Trung Hải thành lập tập đoàn Hoa Thị, ước chừng chỉ dùng hơn 10 năm thời gian, lúc này ở giữa thật ra thì rất ngắn, dù sao cũng là từ không tới có. Bắc Cương Miêu tộc tác phong chính là như vậy, sẽ không có mục đích làm việc. Ta nhưng mà rất chăm chỉ địa đang làm chuyện. Cho dù là một ngày, ta hướng Hàn Hùng cũng thỉnh giáo rất nhiều sự việc. Ta đã biết tập đoàn Hoa Thị nhằm vào người nào. Tên gì? Đúng rồi, là tập đoàn Nhan Thị. Tất cả ta dám khẳng định người Bắc Cương. Ở tập đoàn Nhan Thị trong, có đồ mong muốn, vật rất trọng yếu. Thuộc về Lâm Khởi Mộng như vậy lời nói. Ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi lập tức suy nghĩ liền đứng lên. Ngay tức thì cho Dịch Tiểu Phi một ít tin tức, muốn là thật nhằm vào tập đoàn Nhan Thị, vậy nhằm vào nhất định là tập đoàn Nhan Thị người phụ trách chủ yếu. Nghĩ tới rất nhiều sự việc, nghĩ lại tới liền cùng Lục Huyền Âm tiếp xúc, Bắc Cương người Miêu tộc cũng động tới tay, nếu không phải lúc ấy Dịch Tiểu Phi ở đây, Huyền Âm khẳng định muốn xảy ra chuyện, còn như tập đoàn Nhan Thị người phụ trách chủ yếu. Một người là nhất quyền uy tồn tại, toàn bộ tập đoàn Nhan Thị chân chính người nắm quyền, như Ngọc Cha, Nhan Hải, chỉ có Nhan Hải, hoặc là chính là Nhan Hải sau lưng còn có người là Bắc Cương Miêu tộc chỗ chú ý. May mà Lâm Khởi Mộng nói, cho Dịch Tiểu Phi tin tức trọng yếu, ngươi còn biết cái gì? Nói nghe một chút, cho dù là ngươi đoán. Bỏ mặc đúng sai, ta cũng biết nghe một chút. Dịch Tiểu Phi hướng Lâm Khởi Mộng hỏi. Ai nha, không nhớ nổi, đầu óc không linh hoạt. Nếu có thể tắm một chút, ta cảm thấy có thể qua phân tích ra rất nhiều sự việc. Đừng dùng loại ánh mắt này xem ta à. Ta thề, ta Lâm Khởi Mộng thề, ta không sẽ tái máy tay chân. Lâm Khởi Mộng hướng Dịch Tiểu Phi bảo đảm nói, tốt lắm, cùng ta cùng đi tắm, hy vọng ngươi có thể nói ra để cho ta hài lòng đồ. Nếu không, ta giết ngươi. Dịch Tiểu Phi trợn mắt nhìn Lâm Khởi Mộng một cái, đây cũng là đem Lâm Khởi Mộng sợ hết hồn, dẫu sao nhìn Dịch Tiểu Phi thần thái, không giống như là đùa giỡn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/nối-cap/co/vo/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo,